Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 893, trang 893. Mà trước mắt, việc cấp bách sự chính là bởi vì lập tức dũng mãnh vào quá nhiều hải cách đặc quốc người, dẫn tới tảng sáng bên trong thanh âm quá mức hỗn độn dự, Trúc Huyền Nguyệt nếu vẫn là trước kia xóm nghèo trăng non, như vậy nàng nhất định sẽ trực tiếp đem này đó hải cách đặc quốc tiến vào rồi lại chỉ biết quấy rối ra hỏa cấp toàn bộ oanh đi ra ngoài. Chính là nàng hiện tại lại là vô mặt. Có đôi khi ta cảm thấy ta ca thiện tâm thật sự là có điểm quá phiền nhân. Trúc Huyền Nguyệt một bên đỉnh hài cách đặc quốc những người đó vi diệu ánh mắt, một bên ở ngõ nhỏ đi tới, trực tiếp đem những người này tất cả đều ném văng ra, làm cho bọn họ ở bên ngoài ăn không được cơm không hảo sao? Làm gì còn muốn đem bọn họ còn lưu lại nơi này? Đem bọn họ lưu lại nơi này người không phải ngươi sao? Tiểu Bạch nói. Đường Trúc Huyền Nguyệt đi đến một chỗ ngoặt khi, có một người bỗng nhiên xông thẳng hướng tới nàng nhào tới. Người nọ một bên ý đồ đánh Trúc Huyền Nguyệt, một bên trong miệng mắng: đều là ngươi, đều là ngươi tên này. Nếu không phải ngươi nói, chúng ta như thế nào sẽ cửa nát nhà tan? Tất cả đều là ngươi sai. Trúc Huyền dưới ánh trăng ý thức duỗi tay cản trở một chút, nàng nhìn cái kia hướng về phía nàng phát lại đây người, một cái bộ dáng thập phần chật vật, bất quá quần áo thoạt nhìn còn tính chú trọng nam nhân. Trúc Huyền Nguyệt đương nhiên không quen biết hắn là ai, bất quá từ hắn quần áo là có thể đủ suy đoán ra tới một cái đại khái. Hắn hẳn là một cái vừa mới từ hải cách đặc quốc chạy nạn lại đây người, ở tới phía trước. Hắn gia cảnh có lẽ còn tính không tồi, cho nên hiện tại lưu lạc đến loại tình trạng này. Hắn đối vô mặt tự nhiên đặc biệt phẫn nộ, có lẽ hơn nữa một chút đối vô mặt cho tới nay đối đãi hải cách đặc người trong nước chất vấn đều mặc không lên tiếng, hiểu biết người này mới dám làm như vậy đi. Trúc Huyền Nguyệt tưởng, nàng nhìn cái kia cơ hồ sắp đem nước miếng phun đến trên mặt nàng người, yên lặng nghĩ muốn hay không sau này lui một chút. Lilith nhìn bị ngăn lại vô mặt, tức khắc trước mắt sáng ngời, đang nghĩ ngợi tới tìm không thấy cơ hội đâu. Trước mắt, thật là buồn ngủ liền đưa tới gối đầu, nàng đang chuẩn bị phát huy kỹ thuật diễn xông lên đi ngăn ở vô mặt trước mặt, tốt nhất cái kia hải cách đặc quốc người còn có thể động động tay. Như vậy, nàng là có thể thế vô mặt chặn lại này một kích. Thuận lý thành trương ở đối phương trong lòng lưu lại ấn tượng, này bốn phía vừa lúc còn có rất nhiều người, Lilith tin tưởng, tuyệt đối có người có thể đủ nhận ra nàng tới. Lilith đang ở trong đầu biện ra một cái hoàn mỹ kịch bản, nhưng mà giây tiếp theo, nàng bỗng nhiên bị một người đánh gãy ý nghĩ. Một người bỗng nhiên từ phía sau đã đi tới, trực tiếp túm chặt vô mặt cánh tay, hắn đem vô mặt túm tới rồi mặt sau, ngữ khí có chút nóng nảy nói: như thế nào vẫn luôn ngốc đứng ở nơi đó bất động, bị mắng choáng váng sao? Kia ngữ khí nghe tới nóng nảy muốn mệnh, thậm chí giống như một lời không hợp liền phải xảo lên. Lilith bước chân ngạnh sinh sinh đốn xuống dưới, nàng hướng tới nơi đó có chút khó chịu nhìn qua đi. Đến tột cùng là ai phá hủy nàng nguyên bản chế định tốt kế hoạch? Chương 446 là hỏng rồi sao? Lilith nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện ở chỗ này người, hơi hơi khơi màu mi. Người đến là cái thoạt nhìn tuổi cũng không lớn ra hỏa, hắn thoạt nhìn lớn lên còn rất xoái, ít nhất ở Lilith trong mắt đủ để bị xưng thượng một câu xoái khí. Nhưng là bởi vì Lilith kế hoạch bởi vì hắn mà bị phá hư, cho nên này sẽ nàng nhìn ra hỏa kia trong lòng chỉ có bất mãn. Nhưng mà đúng lúc này, Lilith lại nghe thấy chính mình tai nghe truyền đến Phương Tiêm Vân bên kia mệnh lệnh, không cần để Ý ra hỏa này, vòng qua hắn liền hào, Phương Tiêm Vân nói. Lilith không biết chính là, liền trên màn hình xuất hiện Sở Đức thời điểm. Phương Tiêm Vân bị hoảng sợ, nói thực ra, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Sở Đức giờ này khắc này sẽ xuất hiện ở chỗ này, tên này thật đúng là tính toán giúp Tảng Sáng làm việc. Phương Tiêm Vân nói, hắn trước sau không thể tin được. Đời này đã từng là áo lai đế quốc kỵ sĩ đoàn người. Sẽ đối Tảng Sáng như vậy một cái tiểu địa phương cảm thấy hứng thú, rốt cuộc. Áo lôi đế quốc kỵ sĩ có thể có được trên thế giới này cơ hồ hết thảy hắn tưởng có được đồ vật, mà gia nhập Tảng Sáng lại chỉ có thể có được cơm canh đạm bạc. Còn có kia liền cửa sổ đều nhỏ hẹp quá mức nhà ở, Phương Tiêm Vân trước kia liền không cảm thấy Sở Đức có thể chịu đựng cái này. Rốt cuộc, năm đó Sở Đức ở quân đội thời điểm liền tổng kén cá chọn canh. Thân là đã từng Sở Đức phó quan, Phương Tiêm Vân đối này thâm chịu này hại, Sở Đức ở nào đó phương diện là cái cực kỳ phiền nhân ra. Hỏa, có đôi khi cho dù là ngủ giường không thoải mái, đều sẽ chọn lựa một phen. Trước kia Phương Tiêm Vân chỉ cảm thấy Sở Đức quy mau, nhưng mà hiện tại ở biết được thế giới này chân tướng lúc sau, Phương Tiêm Vân thế nhưng cảm thấy chuyện này thuận lý thành chương một ít. Rốt cuộc, Sở Đức là thế giới này vai chính, hắn nghĩ muốn cái gì? Không phải là theo lý thường hẳn là sao? Nhưng là giờ này khắc này, Sở Đức bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này. Liền cho Phương Tiêm Vân một cái thực không ổn tín hiệu, chẳng lẽ nói Sở Đức so với hắn trong tưởng tượng, đối Tảng Sáng còn muốn càng thêm để ý một chút. Bất quá, Phương Tiêm Vân cái này phỏng đoán thực mau đã bị Sở Đức hành động cấp lật đổ, hắn thực mau liền phát hiện Sở Đức này sẽ là thật sự một bộ ở vào bạo nộ trung bộ dáng, thẳng thắn nói, ở nhìn thấy Sở Đức như vậy ác liệt thái độ lúc sau, Phương Tiêm Vân không những không có sợ hãi, ngược lại lại lập tức yên tâm tới, bởi vì Phương Tiêm Vân lập tức nhận ra. Đây là Sở Đức đối đãi vô mặt khi nhất quán thái độ, mặc kệ thế nào, trước mắt xem ra. Đời này Sở Đức cùng vô mặt chi gian quan hệ tổng không đến mức giống đời trước như vậy hào. Hết chương.